vậy tại sao thời cơ sẽ như thế chi xảo đâu? Giống hắn cường giả như vậy, không tin trùng hợp, Thạch Hạo một kích thành công, cũng không có buông lỏng chủ quan, mà là tiếp tục triển khai tấn công mạnh. Linh hồn chi lực của hắn cũng không hề hoàn toàn khôi phục, có thể thi triển cửu chuyển lược thiên kinh số lần có hạn, cho nên hắn nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Oanh, oanh, oanh, hỏa huyền ngập trời, vô cùng uy mãnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.